Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545. Kỳ Giáp, Đại Thần ở Thượng. 9, 16 càng, nam nhân đứng lên. Hắn mặc một thân màu đen phong cách cổ xưa quần áo. Vạt áo thượng còn có sắc vi hoa dấu hiệu. Đây là tinh đạo còn có này chủ tinh cầu địch nhân. Nhìn đến quay đầu bỏ chạy dấu hiệu. Nếu là có những người khác lúc này, nhất định hội nhận ra đến hắn là ai vậy? Tông Vân Châu tên này, ở tinh tế liên minh có thể được cho không người không biết. Tuy rằng Tạ gia huynh đệ cùng Tam Vương Tử cũng thực nổi danh. Nhưng này ba người nhân khí thêm đứng lên, cũng đánh không lại một cái Tông Vân Châu. Tinh tế tối cường kỳ giáp chiến sĩ, thực lực cường đại, dung mạo xuất sắc, hắn là tinh tế thượng cả trai lẫn gái truy phủng đối tượng. Hắn nghiêng đầu nhìn dưới người đến người đi, thủy hạ thật dài lông mi. Hôm nay trận này tinh thần lực dao động SSS cấp bậc mã hóa. Thuận tiện, chỉ dưới lầu đối diện người kia ảnh, cha cha thân thể của nàng phân, dâu thấy rõ lâu dưới bóng người. Thực tuổi trẻ một cái cô nương, nhìn không ra đến tinh thần đến như vậy cường đại a, dặn dò hoàn dâu sau. Tông Vân Châu cầm đặt ở một bên áo khoác, trực tiếp xuống lầu, thiếu, dâu vừa định hỏi hắn có phải hay không tính sai người. Vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Tông Vân Châu bóng người biến mất, sao sao dưới lầu, Phương Kình cảm thấy chính mình là thời điểm buông tha cho. Lập tức chính là tinh tế trường học học lên cuộc thi. Hắn kỳ giáp lại bị nhân cố ý hư hao. Phương Kình gia không phải thực giàu có thể khảo thượng tinh tế trường học, mua kỳ giáp đã muốn tiêu phí trong nhà đại bộ phận tích tụ. Hiện tại kỳ giáp hỏng rồi, tu hảo kỳ giáp mà nói muốn dùng tứ vạn tinh tệ. Hắn nhiều nhất chỉ có thể xuất ra nhất vạn tinh tệ. Trên thực tế hắn biết tứ vạn tinh tệ đã muốn thực tiện nghi. Không cam lòng a, trận này học lên cuộc thi nếu hắn khảo không hơn đi. Sẽ không có thể thành công lên tới 3 năm cấp, cũng liền không có cách nào tiếp nhận chức phụ vụ. Không tiếp nhiệm vụ liền kiếm không đến tiền, tuần hoàn ác tính xuống dưới. Liền ý tứ hàm xúc hắn yếu đuổi học, nhà bọn họ đã muốn không có cách nào tái gánh vác hắn kế tiếp phí dụng. Phương Kình nhìn làm bạn chính mình đã nhiều năm kỳ giáp. Trong lòng không biết muốn hay không buông tha cho. Nhưng mà, chính là lúc này, hắn nghe được một tiếng thập phần réo rắt thanh âm. Giúp hắn, tu kỳ giáp, Phương Kình lăng lăng ngẩng đầu. Chỉ nhìn đến hé ra thập phần đẹp mặt nhưng là, thập phần tuổi trẻ mặt. Không cần, Phương Kình nhìn đối phương bộ dáng, cũng không giống như là lắp ráp sư. Không khỏi lắc đầu, ngươi tu không được. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười một chút. Thử xem thôi, vạn nhất liền phát sinh kỳ tích đâu. Chỉ cần 5.000 tinh tệ, 5.000 tinh tệ. Phương Kình bây giờ còn lại nhất vạn tinh tệ. Xuất ra một nửa chính mình còn lại một nửa. Dù sao này nhất vạn tinh tệ cho dù lấy ra nữa. Cũng sẽ không có nhân hội bang chính mình tu kỳ giáp. Như thế, còn không bằng đổ một lần. Phương Kình đem chính mình phá hư điệu kỳ giáp lấy ra nữa cấp nàng. Người xem đi, Diệp Thiều Hoa đã sớm dùng tinh thần lực tra xét qua. Loại trình độ này hư hao kỳ thật còn có thể. Bình thường lắp ráp sư tu đứng lên khả năng hội có chút phiền phức. Nhưng Ecker nói qua, nàng là cái bắc bàn tồn tại. Thu 5.000 tinh tệ. Trên thực tế cũng không mệt. Dù sao chính mình không có giấy chứng nhận không có văn bằng. Diệp Thiều Hoa đối với này Phương Kình dám để cho chính mình tu kỳ giáp. Trên thực tế cảm thấy phi thường kỳ quái. Hai người tìm một cái trống trải đoạn. Diệp Thiều Hoa đem Phương Kình phá hư điệu kỳ giáp một lần nữa lắp ráp một lần sau mới đưa cho. Phương Kình, Kamani, Phương Kình vốn đang đối Diệp Thiều Hoa ôm có kỳ vọng. Nhưng là nhìn Diệp Thiều Hoa không đến hai mấy giờ thời gian liền một lần nữa lắp ráp tốt. Lắm Mani ánh mắt gian hiện lên một đạo thất vọng. Trước khi hắn gặp qua ngài Luân Đại Sư lắp ráp kỳ giáp. Hắn lắp ráp tốc độ đều không có nhanh như vậy. Tuy rằng như vậy, Phương Kình cũng không có xấu lắm không cho tinh tệ cấp Diệp Thiều Hoa. Hắn hỏi Diệp Thiều Hoa tạp hào. Tướng tinh tệ hoa cho nàng. Trên thực tế Diệp Thiều Hoa còn không có tạp hào, khiến cho 008 tùy tiện đen một cái hệ thống. Hoa hoàn tạp sau, Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ Phương Kình bả vai, cầu thần cười, cho chúng ta bình dân học sinh cố lên. Ta xem hảo ngươi, mặc dù cảm thấy chính mình bị hố. Khả nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm, Phương Kình có một loại bị chữa khỏi cảm giác. Hắn ở trường học đã muốn thật lâu không có nghe đến loại này thiện ý cổ vũ. Cảm ơn ngươi, Diệp tiểu thư, bất quá ta phải hồi trường học. Tài kiến, Diệp Thiều Hoa nhìn hắn rời đi, mới đi tìm linh kiện điếm, chuẩn bị mua chút linh kiện trở về. Mới xoay người, liền nhìn đến chính mình phía sau cách đó không xa có một đạo thân ảnh. Hắn cầm trong tay hé ra hồng sắc cứng rắn giấy, cầm giấy thủ thon dài trắng nõn. Hắn tựa vào cách đó không xa trên tường, vẫn hí mắt nhìn bên này. Thần sắc có chút sơ đạ mờ ni nhìn ra được đến. Hắn đã muốn ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn, khóe miệng tươi cười một chút. Thật có lỗi, ta không phải cố ý nghe lén. Tông Vân Châu thấy nàng không e dè nhìn qua, không khỏi đứng thẳng thân thể, giải thích một câu, ta chỉ là muốn chiêu ngươi tiến tinh tế trường học vì chứng minh chính mình không phải nghe lén. Biến tai, Tông Vân Châu cầm trong tay văn kiện cấp nàng xem, ta đoán ngươi không phải ký giáp trường học, cho nên ta nghĩ mời ngươi tới tinh tế trường học. Diệp Thiều Hoa thân thủ tiếp nhận hắn đưa qua. Văn kiện, là một phong tinh tế trường học S ban mời thư, mặt trên còn cái tinh tế trường học chương. Nàng hơi hơi híp mắt, Tạ Tư Kỳ là tinh tế trường học A ban đệ tử. Cho nên hắn đây là bị mời đến S ban. Nguyên chủ trong trí nhớ không có tinh tế trường học gì trí nhớ. Bất quá dựa theo Tạ Tư Kỳ đám người theo như lời, S ban hẳn là yếu so với A ban lợi hại đi. Lần này nhưng thật ra cử thật tinh mắt. Đương nhiên, người cũng có thể trở về hỏi một chút cha mẹ người ý kiến. Tông Vân Châu cảm thấy nàng thanh âm nghe đứng lên có chút nộn, không xác định nàng có hay không trưởng thành, có hay không chính mình quyết định quyền lợi. Đem ngươi quang não đánh số lưu cho ta, hắn thấp mâu tự nhiên mà vậy mở ra chính mình quang não. Phía trước không có tiền mua quang não, chờ ta mua tài nói cho ngươi. Diệp Thiều Hoa nhớ tới chính mình vừa mặc đến thế giới này thập phần thê thảm ni không có tiền. Tinh tế liên bang tuy rằng liều mạng rất nhiều, nhưng cũng sẽ không ngay cả mỗi người một cái tiêu xứng quang não đều mua không dậy nổi. Cho nên, nàng đây là lớn như vậy đều không có dùng quá quang não. Nhận thấy được chuyện này thực Tông Vân Châu tâm tình không phải tốt lắm. Hắn nâng mâu, cũng rốt cục quang minh chính đại nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Đối phương mặc một thân thoạt nhìn cũng rất cũ quần áo. Hơi hơi thiên đầu nhìn hắn, biểu tình dày lại thả lòng. Híp mắt thời điểm có thể nhìn đến mí mắt hạ đầu hạ một tầng nhạt nhẽo bóng ma. Không có hóa trang, nhưng làn da thực bạch, nhìn ra được đến, diện mạo cực vì tinh xảo. Hết chương.